Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 595, là nam nhân liền đến một trận xe máy thi đấu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một mực cùng nhi tử nữ nhi mở video. Thẳng đến trước mặt xe cộ ngừng lại. Nhìn đến lúc đó, Tô Trần mới dập máy cùng nhi tử nữ nhi video trò chuyện. Xuống xe xem xét. Bên ngoài là trống trải đường cái. Cái này tự hồ là cái rừng núi hoang vắng địa phương. Bên cạnh cũng là đại hải. Ban ngày có lẽ rất náo nhiệt. Nhưng đến thời gian này, đã nhìn không thấy bóng dáng. William dừng xe Tử Chi về sau, liền hướng lấy hai người bọn họ đi tới. Tô tiên sinh, Băng Tuyết, phiền phức xưng hô ta Tô phu nhân. Nhan Băng Tuyết ngắt lời hắn. William trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là sửa lời nói. Tô phu nhân, các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là Đại Ưng Quốc có tên đua xe khu. Đừng nhìn lúc này còn không có người nào. Lại qua chừng nửa canh giờ, liền sẽ có một đống xe máy kẻ yêu thích đi tới nơi này đua xe. Nơi này ban đêm so ban ngày càng thêm náo nhiệt. Tô tiên sinh còn trẻ như vậy, chắc hẳn đối với xe máy cũng là cuồng nhiệt kẻ yêu thích a. Chúng ta những thứ này đồng học đại bộ phận đều sẽ lái xe máy. Buổi tối hôm nay chúng ta định đem trận thứ hai địa điểm thì định ở chỗ này. Đợi chút nữa mọi người tốt tốt chơi một trận. Tô tiên sinh chắc hẳn cũng sẽ dự thi a. William cười hỏi. Tô Trần cảm thấy hệ thống luôn luôn một trận giúp đỡ đúng lúc. William vừa mới chuẩn bị dẫn bọn hắn đến xe máy đua xe điểm. Hắn vừa mới liền lĩnh ngộ hệ thống xe gắn máy đua xe kỹ năng. Quả nhiên Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chính là mình tiểu phúc tinh. Tô Trần cười không nói. William lại cảm thấy Tô Trần là tại cự tuyệt. Sau đó liền muốn dùng cái khích tướng nói ra. Tô tiên sinh, ngươi thế nhưng là cưới đi chúng ta thật nhiều người trong suy nghĩ nữ thần. Chúng ta bạn cùng lớp phần lớn đều không phục. Cho nên hôm nay trận này xe máy trận đấu, ngươi có thể nhất định muốn tham gia a. Bằng không nữ thần trên mặt cũng sẽ thật mất mặt. Mà lại Tô tiên sinh lợi hại như vậy, tuổi quá trẻ liền làm ra cơ giáp. So sánh nho nhỏ xe máy đối với ngươi mà nói khẳng định không nói chơi. Tô Trần cười cười nói. Xe máy vật này, đơn giản là thời kỳ thiếu niên thích chơi. Hiện tại đến cái tuổi này, sinh hoạt trọng tâm sớm nên thả ở gia đình cùng sự nghiệp phía trên. Cho nên căn bản không thể nói cuồng nhiệt. Bất quá thì lấy thời kỳ thiếu niên mức độ, cùng các ngươi đua xe, cũng là không thành vấn đề. William không nghĩ tới Tô Trần thế mà cuồng vọng như vậy. Nguyên bản sợ hãi hắn không đáp ứng đâu. Kết quả đối phương phách lối như vậy, chính như ý hắn. Hắn tại xe máy phương diện, cái kia có thể nói là vô địch. Chính mình theo 10 tuổi bắt đầu ưa thích xe máy. Điều kiện gia đình lại tốt. Từ nhỏ đã làm quen một đám ưa thích xe máy bằng hữu. Tăng thêm phụ thân cho hắn mời chuyên nghiệp lão sư huấn luyện. Lấy hắn hiện tại mức độ, là hoàn toàn có thể tham gia chuyên nghiệp cấp tranh tài. Chỉ là phụ thân cảm thấy loại này trận đấu cho dù cầm tới khen thưởng cũng bất nhập lưu, không xứng với thân phận của bọn hắn. Cho nên cho tới nay, chính mình chỉ có thể ở ban đêm thời điểm tới nơi này đua xe. Bất quá không quan hệ, cho dù không có tham gia qua chính quy trận đấu, William đối kỹ thuật của mình vẫn là rất yên tâm. Những năm gần đây, xe máy đội ngũ không ngừng mở rộng, có mới người tiến đến, ngẫu nhiên cũng sẽ có người rời đi. Thế nhưng là tại những người này bên trong, không ai là đối thủ của hắn. Tô Trần, bất quá là cuồng vọng tự đại mà thôi. Đã Tô tiên sinh nói như vậy, cái kia đợi chút nữa chúng ta liền hảo hảo so một trận đi. William nội tâm thập phần hưng phấn, trên mặt mang theo mỉm cười. Dẫn Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng đi bên kia khu nghỉ ngơi. Bởi vì mỗi lúc trời tối nơi này đều hữu cơ xe kẻ yêu thích nhóm. Cho nên theo vừa mới vị trí đi lên phía trước một hồi, liền có thể trông thấy đèn đuốc sáng trưng trong cửa hàng. Là cái tiểu cửa hàng giá rẻ, thuận tiện cũng bán đồ nướng loại thực vật. Xe máy đội ngũ đại khái nửa giờ về sau mới trở lại. cho nên hiện tại tất cả mọi người ngồi tại cửa hàng bên ngoài bàn nhỏ trên ghế nghỉ ngơi. Tần Sương vẫn như cũ ngồi tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bên người. Bên kia William đang cùng nam đồng học trò chuyện xe máy. Còn nói Tô Trần cũng là phương diện này cao thủ. Đợi chút nữa muốn cùng một chỗ trận đấu. Tần Sương nghe thấy lời này. Nhịn không được lo lắng nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Băng Tuyết, nhà ngươi tiên sinh thật đáp ứng muốn cùng William đua xe. Ân, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Tần Sương hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Nhan Băng Tuyết thấy thế. Hỏi, thế nào? Băng Tuyết, người những năm này về nước về sau thì không sao cả chú ý tin tức của chúng ta đi. Lão công ta là Đại Ưng Quốc. Cho nên bình thường thường xuyên có thể nghe thấy một số liên quan tới đồng học tin tức. Theo ta được biết, xe máy thế nhưng là William cường hạng. Bọn họ nam sinh mỗi lần đi ra tụ hội, William đều muốn dẫn bọn hắn tới nơi này chơi. Vì chính là khoe khoang kỹ thuật của mình. Hắn hôm nay xách đi ra nơi này. Còn muốn cùng nhà ngươi tiên sinh trận đấu. Chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Nhan Băng Tuyết nghe xong nàng. Cười cười nói. Không sao, ta tin tưởng nhà ta tiên sinh năng lực. A, nhà ngươi tiên sinh thật sẽ lái xe máy a. Cái này chuyên nghiệp trên sàn thi đấu xe máy cùng phổ thông xe gắn máy cũng không đồng dạng. Ta biết, nam hài tử khi còn bé đều học qua xe gắn máy. Thế nhưng là xe máy rất nguy hiểm. Tần Sương có chút lo lắng nói ra. Nhan Băng Tuyết vẫn là rất bình tĩnh. Tuy nhiên nàng chưa thấy qua lão công lái xe máy. Nhưng là lão công đã đáp ứng. Vậy hắn khẳng định có nắm chắc. Nhan Băng Tuyết đối lão công thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì là lão công vẫn luôn am hiểu sáng tạo kỳ tích. Mà lại các phương diện năng lực đều rất ưu tú. Trước đó trên tụ hội những người kia khiêu khích lão công. Muốn cùng hắn so F1. Lúc đó chính mình cũng lau một vệt mồ hôi. Nhưng sự thật chứng minh. Lão công rất lợi hại. Cho nên lần này xe máy trận đấu, đã lão công đều nói như vậy, nàng khẳng định vô điều kiện tin tưởng lão công. Tần Sương gặp Nhan Băng Tuyết rất kiên định, liền không nói thêm lời, nhẹ giọng khen, Băng Tuyết, xem ra nhà ngươi tiên sinh thật sự là rất lợi hại nha. Kỳ thật ta ngược lại thật ra hy vọng buổi tối hôm nay nhà ngươi tiên sinh thắng nổi William. Miễn cho hắn luôn cái kia loại chuyện này đi ra khoe khoang. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Bên kia trên đường cái đột nhiên truyền đến một trận xe máy thanh âm. 20 mấy chiếc xe máy đồng thời lái tới. Hoa mỹ nhan sắc đem mờ tối đường cái trong nháy mắt chiếu lên sáng chói. William vừa nhìn thấy những cái kia xe máy. Ánh mắt lập tức cuồng nhiệt. Nhưng là hôm nay, mục tiêu của hắn không phải xe máy. Mà chính là Tô Trần. Cho nên tại đi qua trước đó. Hắn đi tới lần nữa mời Tô Trần. Tô tiên sinh, vừa mới mọi người nghe nói tối nay ngươi cũng muốn tham gia xe máy trận đấu. Mọi người đều là rất kích động đâu. Hiện tại xe máy đội ngũ đã đến. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Chọn lựa chính mình xe máy đi. Tô Trần đứng lên. Nhan Băng Tuyết cũng đi theo hắn cùng một chỗ. Đi hướng bên kia xe máy đội ngũ. William hiển nhiên là có mục tiêu. Hắn thường xuyên đến nơi này, có chính mình thường dùng xe cộ. Đối phương vừa nhìn thấy William, lập tức liền đem vị trí nhường lại. William thuần thục liên qua hệ nón trụ, ôm vào trong ngực, đùa nghịch giống như múa một vòng. Nhan, Tô phu nhân, người còn chưa thấy qua ta lái xe máy dáng vẻ a? Trước kia thời điểm ở trường học kỳ thật cũng có, ta mời qua ngươi mấy lần, nhưng là ngươi đều không có tới. Hôm nay, cuối cùng là có thể ở trước mặt ngươi mở một lần. Nhan Băng Tuyết hờ hững nhìn hắn một cái. Vẫn chưa phản ứng hắn. Mà là theo chân Tô Trần đằng sau đi chọn lựa những cái kia xe máy. Cái này hơn 20 chiếc xe máy bên trong. William cái kia một chiếc hiển nhiên là đặc thù nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.